Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 104, cha hỏi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, trong văn phòng tổng giám đốc. Hoàng phủ bạc ái sâu kín nhướng mày. Anh đều có thể tưởng tượng đến bộ dáng nhất định đang tức đến nổ mạnh của Thịnh Vị Ương. Hừ, Thịnh Vị Ương, cho cô luôn chọc tức tôi. Xứng đáng. Hoàng phủ bạc ái lại lạnh lùng hừ lỗ mũi một cái. Chỉ là, con báo nhỏ kia thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư, đáy mắt thâm thúy. Một tia sáng tà ác nghiền ngẫm chợt lướt qua. Trên bàn làm việc, di động bỗng nhiên vang lên. Hoàng phủ bạc ái nhìn biểu hiện điện báo. Hoàng phủ bạc ý, vẻ lạnh lùng quá mức giữa ánh mắt hơi rút đi. Bắt máy, không cần chờ anh nói chuyện. Cô gái đầu kia điện thoại đã vui vẻ sung sướng không thôi. Nói lưu loát một trận tiếng Anh. Anh, có phải thoát khỏi ngày ma trưởng rất phong, lưu khoái hoạt không hả? Khóe môi hoàng phủ bạc ái hơi nâng lên. Trong điện thoại, hoàng phủ bạc ý khiếp sợ đến nói không ra lời nửa ngày. Vừa rồi lôi nạc gọi điện thoại gọi cô online. Đám người quả thực đều sắp nổi điên rồi. Anh trai già của mình lại có thể thần không biết quỷ không hay nhanh chóng kết hôn. Hoàng phủ bạc ý sâu sắc cảm thấy, thế giới này nhất định huyền huyễn. Hít ngược một ngụm khí lớn, hoàng phủ bạc ý lại cẩn thận dò xét nói. Anh, vậy anh nói với Daddy chưa? Chợt, sắc mặt hoàng phủ bạc ái lạnh lẽo, ngữ khí cũng thấm lên một tầng ý lạnh. Ừ, vậy Daddy không phái người đuổi giết anh sao? Hoàng phủ bạc ý buột miệng thốt ra, nháy mắt cao giọng, chờ khi cô phản ứng lại, người đàn ông đầu kia điện thoại đã sắc mặt tối đen. Hoàng phủ bạc ý cũng là người tinh, biết dẫm địa lôi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Anh, vợ của anh tên gọi là gì? Bao lớn tuổi, lớn lên có xinh đẹp giống như em gái anh không? Anh với vợ của anh là nhất kiến trung tình hả? Quả nhiên vấn đề tám quẻ liên tiếp. Cách chương.